Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tối hôm nay ngày 13 tháng 7 âm lịch năm Ất Mùi, tức ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại chùa Xá Lợi, quận 3. Theo lịch trình thuyết giảng của tuần pháp hội nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng tôi được thượng tọa trụ trì cùng ban tổ chức yêu cầu đến đây để có bài pháp thoại đến toàn thể chư Phật tử. Theo ý kiến của thượng tọa trụ trì là muốn nhân cái mùa Vu Lan để các Phật tử đến nghe pháp hiểu thêm về những lời dạy Đức Phật. Và trong mùa này thì thuyết giảng cũng khá nhiều, cả chục bài thuyết pháp, cho nên không có nhất thiết là phải thuyết về Vu Lan. Mục đích là mượn cái lễ Vu Lan để mà thuyết pháp cho Phật tử nghe, để hiểu, để biết, để tu. Mà tu được tức là báo hiếu được. Nếu mà người thương cha kính mẹ mà không biết tu thì cũng giống như là bất hiếu cha mẹ. Bởi vì nếu như cha mẹ mình ở xứ vàng hoặc là cha mẹ mình còn sống mà thấy con nó không biết tu hành, nó không có đức độ thì cha mẹ rất đau khổ. Mà nếu cha mẹ nào mà thấy con mình có đức độ, biết tu hành thì cha mẹ rất hạnh phúc. Như vậy mình trả ơn cha mẹ bằng cách là mình thể hiện cái sự tu hành của mình. Người cha người mẹ nào cũng muốn cho con được ăn nên làm ra, được đầy đủ, được sung sướng, được hạnh phúc. Mà muốn được điều này không phải cha mẹ ban cho mình được, cũng không phải Phật trời ban cho mình được, mà phải tự mình quyết định là mình có được hay không. Do đó bài pháp hôm nay chúng tôi không có đề cập đến ý nghĩa về Vu Lan và báo hiếu, mà chỉ nói một cái pháp môn tu. Và pháp môn tu này thì chúng tôi xin được nói bằng một từ, mà từ này cũng là từ nói tắt, là đề tài bài pháp mang tên là Makkeno. Makkeno là mặc kệ nó, mặc kệ nó. Còn nếu vị nào mà không đọc theo tiếng nước ngoài á, thì chữ O thành chữ O. Thường thường chữ O mà tiếng nước ngoài á thành chữ O. Cũng giống như hello, chứ không ai nói hello. Hello. Hoặc nam mô, chứ không ai nói nam mô. Mà viết là viết nam mô, nhưng mà đọc là nam mô. Chữ nam mô là tiếng Bali, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà chữ O là hình chữ O. Đúng ra mình nói là Makkeno, nhưng mà mình đọc theo tiếng ngoại quốc mà, nên đọc Makkeno. Makkeno được nghĩa là giải thích là mặc kệ nó. Vậy đề tài bài pháp là mặc kệ nó. Thưa quý vị, như vậy quý vị hiểu được cái ý nghĩa đề tài rồi, cho nên quý vị thấy người nào cũng hoan hỷ và thấy cười vỗ tay nữa. Hiểu rồi, đúng không? Mình tu một cái pháp môn mà kỳ quá, mặc kệ nó. Đó. Mà nếu mình tu được cái pháp mặc kệ nó thì mình mới khỏe. Còn nếu mình không mặc kệ nó đó, thì mình mệt dữ lắm. Mình quan trọng những cái điều không cần quan trọng thì mình sẽ rất là mệt. Đó là cái linh hồn của bài pháp này. Mà kệ nó là gì? Là từ bỏ. Và sự từ bỏ của Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại. Cho nên các học giả phương Tây người ta gọi cái sự từ bỏ đó là the great renunciation, là sự từ bỏ vĩ đại. Như vậy thì nếu Ngài không mặc kệ nó thì Ngài đâu có đi tu được. Trước khi tu Ngài có công chúa Yajurala, Ngài có La Hầu La mới sanh, Ngài có vua Tịnh Phạn, Ngài có bà dì mẫu là Kisagotami, là Pachapati Gotami, Mahapachapati Gotami. Nhưng mà tất cả Ngài cũng phải tu cái pháp môn là mặc kệ nó, Ngài mới tu được. Còn nếu mà không mặc kệ nó, tức là không mặc kệ Yajurala, không mặc kệ La Hầu La, thì Ngài không thể đi tu được. Và nếu Ngài không thể đi tu được thì Ngài không thành Phật được. Mà không thành Phật được thì hôm nay không có cái chùa Xá Lợi Phật học này, đúng không? Cho nên cái pháp môn mặc kệ nó này cũng hay đó, đúng không? Còn nếu mà Ngài tội nghiệp, Ngài thương tình, Ngài không bỏ nổi, Ngài không đành ra đi để bỏ công chúa Yajurala là cái người thương Ngài hết mực, và bỏ Hầu La là đứa con mới sinh, không mặc kệ nó thì làm sao Ngài thành Phật được, đúng không? Cho nên chúng ta phải ủng hộ Đức Phật về cái sự từ bỏ. Theo người đời đó là sự từ bỏ rất là dã man, đúng không? Nhưng mà theo Phật giáo và theo các nhà nghiên cứu Phật học và theo những người tu hành thì ở đây là sự từ bỏ vĩ đại. Con mới sanh mà bỏ đi là dã man dữ lắm, đúng không? Vợ thì đẹp mà là công chúa, mà công nương mà bỏ đi như vậy thì không, vô trách nhiệm đó. Nói vậy có nghĩa là tối nay quý vị về làm đơn ly dị, từ bỏ cái ông chồng của mình, vợ của mình được. Hỏi sao nói ông sư này ông biêu bảo vậy đó, là thầy xin ai can du, ai xin du du tha cho mi. Nhưng mà để mình hiểu rồi mới tu được, và mình từ bỏ tự trong cái tâm của mình là quan trọng, chứ không phải mình làm cái tờ giấy mình để mình xin ly dị là quan trọng, mà mình phải bỏ trong tâm. Và cũng xin thưa quý vị, chúng ta phải bỏ từ từ, bỏ từng phần, rồi cuối cùng chúng ta mới có thể bỏ toàn phần được một cách bình an được. Nếu bây giờ chúng ta không bỏ từng phần thì khi chúng ta chết chúng ta không thể bỏ toàn phần được, đúng không? Người ta chỉ cho phép mình sống có 60 tuổi thôi. Bây giờ chưa, mình 65 rồi mà chưa muốn bỏ, 75 rồi mà chưa muốn bỏ. Trong cái đó người ta chỉ cho mình có 60 năm cuộc đời thôi. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là ao, đúng không? Người ta chỉ cho mình có 60 năm nhưng mình lại 65 rồi mà mình chưa bỏ được, đúng không? Cho nên thầy không khuyên quý vị tối nay về làm đơn ly dị liền, mà mỗi ngày viết một chữ xin ly dị vậy thôi. Rồi ngày hôm sau viết một chữ xin ly dị. Rồi cuối cùng trước khi nhắm mắt xin ly dị toàn phần. Đúng không? Mình không ly dị người ta thì trước gì sau người ta cũng ly dị mình thôi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con dẫu có chí tình, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đúng. Người đó giờ họ thương mình cỡ nào nữa, khi mình chết thì họ cũng chỉ đứng nhìn mình thôi, chứ họ không có khả năng để làm gì khác hơn. Do đó sự từ bỏ của Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại. Chứ Mắc Kê Nô này hay dữ lắm. Cái triết lý Mắc Kê Nô là mặc kệ nó này rất hay. Bởi vì nếu mình bỏ mình mới tu được, mà không bỏ mình không tu được. Mà tu là cội phúc, tình là dây oan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu thì mới có phước, có đức, mà có đức mà sức mà ăn. Nên tu phải đi đầu. Thầy đi tu xuất gia mặc y cà sa năm nay là 41 năm. Rồi thầy đi tu như thế này thì đi vô chùa từ nhỏ, mà chính thức mà được mặc áo cà sa là 41 năm rồi. Mà lúc đó thầy mới học lớp 7 thôi. Thì thầy phải bỏ cha của mình đi, mẹ mình đi. Rồi bỏ người anh, người chị, người em. Bà chị của thầy khi thấy thầy cạo đầu mặc y cà sa mà gặp lại thầy bà chị thì bà khóc ròng rã. Bà sợ thầy vô chùa ở rồi khổ. Ở chùa thường nó cực khổ. Con vua thì đã làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Cho nên là người chị thương người em, cho thấy người em đi tu thì khóc ròng. Mà nếu người em này mà liếng tiếc người chị thì không bỏ được. Do đó phải bỏ. Bỏ. Rồi bà chị thì bà khóc hồi bà cũng hết khóc. Rồi hôm sau thế bà cũng cười bình thường. Đúng không? Chứ phải như bà khóc cả đời đâu. Đúng không? Nếu có thì bà khóc cho con của bà, chồng của bà thôi. Chứ người em thì cũng đâu có gì quan trọng. Đúng không? Rồi những người quen, người thân họ cũng khóc, mình đi tu họ cũng khóc. Bạn bè lúc mình đi học chung với nó rồi mình đi tu thì nó cũng khóc, mặc dù lúc nó còn nhỏ nè, rồi nó cũng khóc. Rồi mà cũng quên. Nó hứa trong lòng nó là nó thương mình, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng quên. Cho nên thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng đãng tự chôn lấy mình. Ai mà có hứa quý vị thương quý vị ghi nhận thôi. Cho nên nếu mà đặt cái niềm tin vào họ một cách 100 phần thì không bảo đảm được. Bởi vì hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Đúng không? Có một anh đó, anh hứa cho cái chị đó. Trước khi mà hai người bắt đầu quen nhau thì anh hứa rằng anh sẽ chở em hết cả cuộc đời này. Nhưng mà anh chở bằng xe đạp mới ngon lành chứ. Nhưng mà khi anh cưới xong về anh chở đâu có một tháng cái anh hết chở luôn. Anh hứa. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Đúng không? Mà hứa thề quên là đúng quy luật, mà nhớ là trật quy luật. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Đúng không? Trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, người gần ly biệt. Đúng không? Đó là quy luật. Bây giờ người hứa là hứa, người thề là thề, người quên thì vẫn quên. Chứ mình tin vào cái lời hứa đó mình là mình sai, chứ không phải người ta sai. Mình là cái người sai, bị sai, hiểu sai, chứ không phải người hứa sai. Vì lúc đó họ thấy như vậy, họ quan hỷ như vậy, họ vui như vậy thì họ hứa như vậy. Vậy thôi. Cho nên ai hứa, ai thề với mình thì mình cũng tu cái pháp là mắc kệ nó, mặc kệ nó. Nó hứa sao mặc kệ nó. Đúng không? Trăng lên trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ, tuyết lại tan. Đó là quy luật. Hoa nở hoa rơi, hoa lại tàn. Tình đẹp tình sâu, tình lại tan. Người đẹp người xấu rồi cũng hết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu. Cho nên vậy nào mà xấu, yên tâm mà xấu, rồi cũng hết xấu. Đúng không? Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Vì nào nghèo, yên tâm mà nghèo. Bởi vì cũng hết nghèo. Đúng không? Còn nếu mà không yên tâm được thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. yên tâm trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái môi trường của mình, trong cái điều kiện của mình, trong cái phước báo của mình, trong cái nghiệp duyên của mình, thì mình sẽ được hạnh phúc an lạc. Nên thưa quý vị, khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ an lạc dữ lắm. Và phải tu cái pháp gọi là mắc kê nô, mặc kệ nó. Có những điều mà chúng ta cũng không nên quan trọng, không quan trọng quá vấn đề. Mà khi mình quan trọng quá vấn đề thì mình sẽ mệt. Còn mình thấy nó bình thường, không quan trọng thì nó khỏe. Mà sinh tử là đại sự, sinh tử mới là việc quan trọng. Còn tất cả gì khác không quan trọng. Rồi hôm nay quý vị quên hết đi, đừng có nhớ, chỉ nhớ cái chữ mắc kê nô đủ rồi. Mặc kệ nó, rồi xong. Khỏe. Tối nay về nằm, ngủ nhớ chuyện gì đó, ngủ cũng được, nhớ bài pháp này, mặc kệ nó, rồi ngủ. Đúng không? Còn nếu mình chỉ nhớ cái chuyện đó, mà vậy ngủ cũng được. Nhưng mà vậy nói, mặc kệ nó, tu cái pháp, mặc kệ nó, thì ngủ được. Và chúng tôi cũng thông tin cho quý vị biết rằng là cái lời dạy này là của thiền sư Ajahn Chah, người Thái Lan. Ngài là một thiền sư nổi tiếng ở trong nước Thái Lan cũng như phủ sóng trên các nước Phật giáo trên thế giới. Và chúng tôi lấy cái ý tưởng từ cái bài pháp của Ngài là mặc kệ nó để mà giảng tối hôm nay. Và chúng tôi nói có sách nó có chứng, chứ không phải là nói cho ý riêng của mình. Đây là một thiền sư được xem là thiền sư đắc đạo của Thái Lan. Ngài ở trong rừng rất nhiều năm. Và Ngài dạy nhiều cái pháp môn, trong đó có một pháp môn là mặc kệ nó. Và các hành giả thiền sinh, các đệ tử của Ngài hành trì theo lời dạy của Ngài thiền sư Ajahn Chah thì rất hưởng rất nhiều lợi lạc. Hôm nay chúng ta cũng chỉ là cái người hưởng một ít lá trong một cái rừng cây giá trị của Ngài thiền sư Ajahn Chah. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được vào đề cái bài thuyết pháp, nội dung chính của bài pháp. Nhưng mà chúng tôi đã giải thích là cái linh hồn bài pháp là mặc kệ nó, tức là từ bỏ. Người nào có cái sự từ bỏ thì người đó sẽ hạnh phúc. Người nào không từ bỏ thì người đó đau khổ. Nhất là những cái người họ thương mình, mình còn phải từ bỏ như Đức Phật. Huống hồ chỉ cái người đã phản bội mình, tại sao mình không từ bỏ họ? Yêu thương quá có khi thành đau đớn, bởi tình đời như giọt nắng sương tan. Trong hội ngộ đã sầu chia biệt, nọ người dưng sao lệ đổ hai hàng. Đúng không? Cái người đó xa lạ, rồi tình cờ mình quen họ, rồi giờ mình phải khóc vì họ. Các cuộc đời này mình phải khóc vì họ. Sao giải không vậy? Đúng không? Cái người này không phải cha mình, không phải mẹ mình, mà một người dưng mà mình kết hợp với họ, rồi mình đau khổ vì họ, rồi mình quan trái với họ, rồi mình thù hận họ. Như vậy mình sai. Mình sai. Nếu còn duyên thì mình trân trọng, nếu hết duyên thì thôi. Như bài pháp này có đề cập tới, mà đoạn sau chúng tôi sẽ nói. Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu bài pháp này với dựa theo cái bài thơ đạo mang tên là Thôi Kệ. Thôi Kệ. Thứ kệ đây là mặc kệ, mắc kê nô, mặc kệ nó. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoảng đầu môi. Thôi kệ, mặc kệ nó. Buồn chi những tiếng đời. Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời, tức là thôi kệ, mặc kệ nó. Buồn làm chi? Buồn chi những tiếng đời. Những tiếng đời tức là những âm thanh, những cái tiếng mà nó được khởi lên. Mà thưa quý vị, cái âm thanh này nó phát ra, nó vừa phát xong thì nó chấm hết liền. Cũng giống như cái người chết rồi thì phải chôn đi là sống. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời. Những tiếng đời mà nó phát lên, nó nói lên cái gì đó mà không vừa lòng vừa ý, thì cái âm thanh đó nó vừa phát ra nó cũng mất luôn rồi. Mà cái gì mất mà chết thì phải chôn, còn không chôn thì để nó ô nhiễm môi trường. Cho nên cái âm thanh nào phát ra là mình nghĩ là xong rồi, thôi hết. Mà cái người nào thấy được điều đó thì người đó thành Phật rồi, hay là tối thiểu cũng là Phật tử, là con của Phật. Bởi vì cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, Đức Phật này thấy được cái sanh diệt của nó, chúng ta cũng thấy cái sanh diệt của nó. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Âm thanh nó phát ra rồi nó mất đi, nó diệt đi, nó không còn hoài. Thí dụ như hôm qua có một người đó họ chửi mắng chúng ta, mà hôm nay chúng ta cứ giữ trong buồn, trong lòng hoài chúng ta buồn, buồn, buồn, buồn, chúng ta khổ. Còn hôm qua cái người chửi chúng ta xong rồi, xong rồi, họ đi Singapore, họ đi Thái Lan mà chơi rồi, mình ở đây mình khổ. Như vậy mình sai hay mình đúng? Mình sai. Mình khôn hơn mình dạy? Mình dạy. Nên thôi kệ buồn chi những tiếng đời. Và cái bản chất của tiếng đời này là thay đổi, là vô thường, là sanh diệt. Mình phải thấy được cái tiếng đời hay là cái âm thanh nó phát ra, nó mất đi. Như vậy thì cái người nào muốn được an lạc, muốn được giải thoát thì phải thấy được cái bản chất của cái âm thanh này. Nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. Và người nào thấy được sanh diệt thì người đó thấy pháp, người đó đắc đạo đắc quả. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời. Buồn là của mình, tiếng đời ở bên ngoài. Bài pháp này dạy chúng ta mặc kệ nó, mặc kệ những tiếng đời đó, đừng có buồn chi. Buồn là của mình, còn tiếng đời là ở ngoài. Tiếng đời nữa là ở ngoài. Thầy xin hỏi quý vị, những cái âm thanh, những cái tiếng nói mà nó đến với Đức Phật, dầu tốt hay là dầu xấu, thái độ Đức Phật thế nào, cái ứng xử của Ngài thế nào? Đó. Thì chúng ta con Phật, chúng ta cũng phải có thái độ như Phật. Chúng ta phải cùng một tần số rung động như Đức Phật thì chúng ta mới được gọi là Phật tử. Bây giờ người ta chửi mắng Đức Phật, Đức Phật thôi kệ, mặc kệ nó. Mà không có người đến chửi mắng Đức Phật, Đức Phật phải hỏi cái người Bà La Môn đó, nếu như mà ông tặng cho ai món quà nào đó mà người đó không nhận thì ông xử lý thế nào? Thưa Gotama, Cồ Đàm, nếu tặng tôi tặng cho người ta không nhận, tôi lấy về. Ông tặng tôi những tiếng chửi rủa đó, Như Lai không nhận, Như Lai trả lại ông. Đúng không? Như Lai không nhận, tức là mình không nhận. Không nhận tức là giống như mình không nghe thôi. Có lúc cái người tu hành chúng ta là cũng giống như bị điếc vậy đó, hay là giống như cái người mà không thấy, không thấy đường. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu đó. Có lúc có gì phải thôi kệ là vậy đó, mặc kệ nó, giống như tôi không nghe. Ai nói gì thì mình chả nghe, nghe chi phiền não thêm nhiều, đúng không? Buồn chi ba bốn bữa cho tâm tư héo sầu, đúng không? Bây giờ có cái bài hát đó đúng không? Có thuộc không? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nhưng mà đây không có, tôi mới nghe. Ai nói gì thì mình chả nghe, chả nghe. Nghe chi phiền não thêm nhiều, buồn thêm ba bốn bữa cho tâm tư héo sầu, đúng không? Càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều, đúng không? Cái bệnh của mình nó vậy đó. Nghe nhiều cái chuyện của cái chùa này chùa kia không có liên quan tới mình, tôi chạy tôi nghe, chị nói cho nó rõ cho tôi nghe coi, cái chuyện của chùa đó làm sao, chuyện của ông thầy đó làm sao, nói cho rõ coi, mà không phải chuyện của mình. Mà nghe càng nghe càng phiền não, càng nghe càng khó chịu, càng nghe càng khó chịu mà lại càng muốn nghe. Bây giờ cái người tu mình là gì? mắc kê nô, mà kệ nó. Nó tu, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người tu người đắc, đúng không? Người ta không tu mà mình lại khó chịu, nghĩa là sao? Người ta tu không nổi, chứ người ta cũng muốn tu chứ, nhưng ta tu không nổi, đúng không? Quý vị có muốn tu không? Lát nữa thầy thuê chiếc xe, hai chiếc xe 50 chỗ, thầy chở về chùa thầy, thầy cạo đầu hết. Thiệu không? Vỗ tay ủng hộ thầy đi, thầy cho chở đi hết. Đó. Rồi bắt quý vị nhốt vô cái chùa đó, rồi bắt quý vị tu nổi không? Tu không nổi. Mình tu không nổi, bắt người khác tu là sao? Có công bằng không? Hôm nay thầy yêu cầu gì trả lại sự công bằng đó. Vậy thôi. Quý vị tu không nổi thì người ta cũng không tu nổi. Đừng có đưa mấy ông thầy lên làm thánh, người ta còn hoàm, đừng đưa thành thánh. Đừng có tưởng tượng ông là thánh. Nhớ quý vị mà cạo đầu cũng là bà, ông thầy bà thầy vậy, đúng không? Rồi mình cứ nghĩ là thầy rồi là thánh rồi, không phải. Thầy khác thánh khác chứ, đúng. Phàm ở trong tăng già nó có phàm tăng thánh tăng, mà chưa nói nó có ác tăng nữa, đúng không? Đúng không? Mình có cái từ ác tăng nữa. Mà gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ càng tu hơn được, đúng không? Chứ không phải gặp quỷ mà mình khó chịu với nó, mình khó chịu với nó hay là mình giết nó, mình chưa kịp giết nó giết mình rồi. Nó là quỷ mà, đúng không? Chứ ở trong nhà quý vị mà gặp mà gọi là dạng mà thứ quỷ đó, quý vị im lặng không có nói. Gặp ông chồng mà ngạ quỷ mới sanh lên làm chồng của mình là thôi, ông đó thôi mình mô Phật, dạ con vô duyên gặp ông chồng là ngạ quỷ mới sanh, đúng không? Không có, không có duyên. Mà vô duyên quá con gặp bà vợ mới Atula mới lên. Thế bà này bà nhiều chuyện lắm, hết chuyện này tới chuyện kia, bà đi đầu sớm, đầu cuối sớm, bà đi chia rẽ người này chia rẽ người kia. Đó là cái dạng của Atula. Trên trong kinh có nói là chồng là chư thiên mà vợ là Atula, có không? Đó, cái gì nó có rồi đó, đúng không? Thầy đâu nói sai đâu, trong kinh nói à. Có khi vợ là chư thiên, chồng là ngạ quỷ. Mới vừa dọn cơm nên ăn, bà vợ ăn mấy con chén, ông chồng làm 4 chén rồi. Tại ông chồng này ngạ quỷ mới sinh, ông đói cho nên thấy cơm ông thích chứ lắm, ông ăn cho nhanh, ăn cho lẹ. Vì sao? Tại sợ nó hết. Đó. Ngạ là đói, quỷ là người chết rồi. Ngạ quỷ là người chết rồi mà đói, đói khổ. Mà kiếp trước là ngạ quỷ, cái này sanh lên làm người, nên cái gen di truyền ngạ quỷ đó, nó còn. Cho nên quý vị mà sanh ra 10 đứa con mà thấy đứa nào nó ham ăn quá, mô Phật tội nghiệp, ngạ quỷ mới sinh. Vậy thôi, thông cảm đó, đúng không? Nó mượn cái bào thai của mình nó ra thôi, nó mượn cái bụng mình nó ra đời thôi, chứ không phải nó hai con của mình đâu. Đức Phật ngày dạy gọi là Buddha me atthi, tha năng me atthi, iti pa lo vi hành nhật ti, atthi atano natthi ku to Buddha ku to tha năng. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Con không phải của mình, chồng phải của mình, vợ phải của mình, sư phụ phải của mình, đệ tử phải của mình. Khi người nào tu được cái điều đó thì quý vị sẽ thấy an lạc hạnh phúc. Nó đệ tử của mình, ở với mình mấy năm, sao nó bỏ qua chùa khác nó ở, thầy tu pháp mặc kệ nó, đúng không? Chứ thầy không thấy nó nói rằng đồ phản bội, không thể nói gì được. Thầy nói vậy thì thầy đau khổ dữ lắm. Thầy có đệ tử, thầy cho nó xuất gia ở chùa của thầy, sau vài năm nó có cánh, nó bay qua chùa khác nó ở, mà thậm chí thỉnh thoảng nó xấu mình nữa chứ. Thì nói thầy tu pháp gì để thầy an lạc đây? Kệ sư phụ của nó, đúng không? Vậy thôi thì thầy mới an lạc được. Còn thầy nó đồ phản bội là thầy đau khổ gì lắm. Nó thì đi qua chùa khác nó ở, nó sung sướng rồi, mình đây đau khổ buộc khùng nữa, đúng không? Ông chồng mình đổ nó ra đi, ông đi chơi với người khác ở Singapore, ở Thái Lan rồi, mình đây mình đau khổ buộc khùng nữa, đúng không? Còn duyên đóng cửa, mà đóng cửa mở cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa xá lợi tụng kinh. Vậy thôi. Thế sao vậy? Ép vào ai, ép mở ai nữa, ép chồng. Mà chồng này chồng vô duyên rồi, hết duyên rồi, mặc kệ nó khỏe. Còn nếu mình quan trọng thì nó mệt, đúng không? Duyên đến nên quý, duyên hết nên buồn. Duyên đến nên quý, cái duyên mà đến là trân trọng quý nó. Duyên hết buông đi thì mình khỏe. Duyên đến mình trân trọng nó thì mình cũng khỏe. Mà duyên hết mình buông ra thì mình cũng khỏe luôn. Vậy thôi, nó đơn giản vậy đó. Mà quý vị yên tâm, hết duyên này còn duyên khác. Đúng không? Nhất là mấy người có tiền, mấy người có sắc nữa thì duyên tới ào ào ào, nó xếp hàng nó chờ mình. Chứ đừng có lo. Mà thậm chí cái người mà không có tiền, không có sắc mà có nết đó, thì nó cũng có người xếp hàng chờ mình luôn. Vì cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết đánh chết cái đẹp. Đúng không? Cho nên cái người mà không có cái nhan sắc á thì cũng đừng có lo. Mà không có tiền tài cũng đừng lo. Tạo nên cái nết, cái đạo hạnh thì tự nhiên nó cũng sẽ, cái phước nó sẽ đến. Phước nó ào ào ào tới tìm mình. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Đúng không? Cũng giống như mình đi xa, lâu ngày mình về gặp bạn bè mình đón mình, mừng mình ở tại sân bay Tân Sơn Nhất vậy đó. Vui mừng tặng quà cho mình. Thì nếu người nào tạo được cái thiện nghiệp, nghiệp trắng, thì cái nghiệp, cái quả trắng đó nó sẽ đón chào mình. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, thôi kệ, mặc kệ nó. Buồn chi những tiếng đời. Tiếng đời này không quan trọng nữa. Tiếng đời che dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Đời là bể khổ mà, đúng không? Bây giờ có nghe câu nói đời là bể khổ không? Có nghe không? Vậy mà người ta cũng vẫn chạy theo cuộc đời. Khổ gì đó. Nên cái khổ này nó kết thành một sâu chủ khổ. Nhiều cái khổ nó kết thành một sâu chủ khổ. Trong đó người ta nói đời là bể khổ, và ai cũng nói đời là bể khổ, và không có người nào nói đời là bể lạc hết đó. Tất cả đều nói đời là bể khổ. Vậy mà chúng ta bị cái tiếng đời này nó ảnh hưởng chúng ta, trực tiếp chúng ta. Cho nên thôi kệ buồn chi những tiếng đời. Tiếng đời là tiếng âm thanh, sắc âm thanh. Mà trong kinh Đức Phật là Na Ma Ru Băng Nít Chăng, danh sắc là vô thường. Danh là vô thường, sắc là vô thường. Hay là năm quẩn là vô thường, sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn là vô thường, thức quẩn là vô thường. Nếu gì nào học giáo lý thì mới hiểu. Hoặc là sắc quẩn là đau khổ, thọ quẩn là đau khổ, tưởng quẩn đau khổ, hành quẩn đau khổ, thức quẩn đau khổ. Hoặc là sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn vô ngã, hành quẩn vô ngã, vân vân. Tất cả là vô ngã. Như vậy thì cuộc đời là vô thường, cuộc đời là đau khổ, cuộc đời là vô ngã. Mà buồn nó làm chi? Đúng không? Mình quan trọng nó làm cái gì? Trong cái cuộc đời nó là vô thường, đau khổ, vô ngã. Cái bông này cũng giống như cuộc đời. Cái màu hồng này cũng giống như là vô thường, khổ, vô ngã, đau khổ. Cái bông này là cuộc đời. Cuộc đời di chuyển ở đâu thì vô thường, đau khổ nó theo đó. Đúng không? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phô. Thân như bóng chớp chiều tà, xuân sang tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi hưng thạnh cuộc đời, cuộc đời như giọt sương rơi đầu cành. Đó. Thì cuộc đời này là giống như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Cuộc đời này là đau khổ, cuộc đời là vô thường. Cuộc đời giống như cái bông này. Và cái màu hồng của cái bông này nó là bản chất cuộc đời. Nó là vô thường, nó đau khổ, nó là vô ngã. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là bạn nắm lấy luôn cái vô thường, cái đau khổ của cuộc đời. Đó. Bạn đưa tay nắm cuộc đời là ai? Đó là chồng của mình, là vợ của mình, là con của mình, là chùa chiền của mình, là sư phụ của mình, là đệ tử của mình. Tất cả những cái đó được gọi là cuộc đời. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời này thì là nắm lấy luôn cái đau khổ của nó. Cho nên cái người có trí tuệ nắm như thế nào? Nắm sao? Nếu biết đây là cục than đỏ, quý vị nắm sao? Trả lời cho thầy nghe coi. Hai đứa bé, một đứa bé biết nó là cục than đỏ và một đứa bé không biết là cục than đỏ, đứa nào phỏng nhiều hơn? Đứa nào phỏng nhiều hơn? Đứa không biết, nó nắm cuộc đời chặt dữ lắm, nắm cục than đỏ là chặt, nó tưởng đồ chơi, nó tưởng đồ quý, nó nắm chặt dữ lắm. Còn mình biết nó là cuộc đời là cục than đỏ, thả vậy thôi. Bây giờ phải thả ra, thả ra, thả bằng cái tâm chứ không phải thả bằng cái tay. Có thể cái tay quý vị chưa thả, nhưng cái tâm mình phải thả thì quý vị mới hạnh phúc được. Vì hạnh phúc và đau khổ nằm ở trong cái tâm chứ không phải nằm ở cái tay. Cái hạnh phúc và đau khổ không phải nằm ở cái tay mà nằm ở cái tâm. Vì hạnh phúc và đau khổ là trạng thái tâm lý. Cái người tu mắc keno là vậy đó, là từ bỏ. Ngài Thiền Sư Ajahn Chah, Ngài dạy một câu, một lời dạy nổi tiếng là gì? Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Câu này giống như cái câu đầu giường của thầy. Mỗi lần thầy gặp cái chuyện gì mà nó không vừa ý, đọc câu này lên, tu theo câu này, khỏe. Từ bỏ là khỏe. Vì cuộc đời nó là cục than đỏ. Cuộc đời nó là cái lò lửa đang cháy. Cuộc đời là bó rơm mà đang phần phật cháy. Bây giờ cái người mà dính mắc cuộc đời này cũng giống như là nắm cái bó rơm đang cháy, nắm cục than đỏ đang cháy, nắm cục sắt đang cháy. Bây giờ cái người trí tuệ là gì? Buông từ từ ra. Buông liền không nổi, buông từ từ từ. Bây giờ quý vị không xuất gia được thì phải nguyện sao 10 năm nữa phải đi xuất gia. Đúng không? Còn nếu là 10 năm nữa không đi xuất gia thì thế nào cũng xuất giá. Tại cái người cũ người ta đi, ta độ nó người ta đi rồi. Đúng không? Cũng tái giá. Đó. Cho nên cái mắc kê nô này hay dữ lắm. Cái tinh thần của mắc kê nô này là mặc kệ nó, tức là bỏ rồi đó. Bỏ. Bỏ. Bỏ trong cái tâm á. Bởi vì áp dụng thử cái pháp môn này coi rồi quý vị thấy hạnh phúc dữ lắm. Và đặc biệt là trước giờ phút lâm chung, bởi vì mình bỏ rồi, còn gì đâu mà dính mắc. Đúng không? Trước khi nhắm mắt, người ta có chồng, người ta mới nhớ chồng. Mình không có chồng, lấy chồng đâu mà nhớ. Đúng không? Người ta có tiền, người ta mới nhớ tới tài sản. Người ta có tiền mới nhớ tiền. Mình không có tiền, lấy tiền đâu mà nhớ. Đúng không? Bàn tay trắng, lấy gì đâu mà nhớ. Đến, chúng ta đến đây bằng hai bàn tay trắng. Và chúng ta cũng ra đi bằng hai bàn trắng tay. Vậy thôi. Đúng. Đó. Đây bằng hai bàn tay trắng thì bây giờ mình công bằng là gì? Công bằng là đến đây bằng tay không thì ra đi phải bằng tay không, phải trả lại cho người ta chứ. Mình đến đây đâu có mang tiền theo đâu. Bởi vì quý vị mang theo á, đến coi cuộc đời này á, quý vị phải đòi lại để quý vị đi. Còn quý vị đến đây bằng tay trắng thì ra đi cũng bằng tay trắng, vậy là công bằng rồi. Đâu có gì không công bằng đâu. Đúng không? Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy, túi đời như mây bay. Bài thơ rất là ngắn nhưng mà hay, đúng không? Ở trong hội trường này có ai mà có đất đai gì không? Đất đai gì đó, nhà cửa đó, có không? Đưa tay thầy coi. Vậy người này, toàn mấy người này nghèo không hả? Giờ đưa tay thử coi ai có tiền, có tài sản về bất động sản á, nhà cửa đất đai á, 5m, 10m, 20m, 100m, 200m gì đó. Một mẫu, hai mẫu đưa tay cao thầy coi. Trời bữa nay xui dữ, giảng cho mấy người nghèo không thì trời. Cái người nào là gọi là giàu có về đất đai, hãy nghe cái bài kệ này. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đọc lại, cái gì chưa thấm, giờ đọc cho thấm nha. Đọc theo thầy. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Hay ha, hay. Cho nên trên chúc mừng những người không có đất. Bởi vì không có gì để nhớ. Đâu có gì để nhớ. Người ta có đất người ta mới nhớ đất. Mình không có đất lấy gì nhớ đất. Và chúc mừng những người không có chồng. Đúng không? Và chúc mừng những người bị chồng bỏ. Bởi vì không có chồng để nhớ nữa. Đúng không? Mà khi quý vị nhắm mắt á, quý vị chết đi, quý vị nhớ Phật tốt hơn là nhớ chồng tốt hơn. Tự khen mình đi bằng tràng pháo tay đi, nó thì hay á. Nhớ chồng, nhớ Phật tốt hơn là nhớ chồng chứ, anh nhớ vợ chứ. Có cái ông chồng đó, ông thương bà vợ dữ lắm. Hai vợ chồng có quy y là Phật tử, có một sư phụ. Rồi cái người vợ này, người chồng này bệnh, bệnh cái chết. Mà chết nó nhớ vợ dữ lắm, thương dữ lắm, thương người vợ dữ lắm. Cho nên chết sẽ làm con sâu trong mũi bà vợ. Cái bà vợ này mỗi ngày cái mũi nó sưng lên. Hồi xưa đâu có, cách đây mấy ngàn năm đâu có thuốc men gì để phát hiện đâu. Tự nhiên cái mũi nó đỏ lên rồi nó sưng lần lần. Một hôm ông sư phụ ông đi quá duyên ở các cái nơi khác, ông về, ông đi ngang cái nhà của hai vợ chồng đệ tử này, ông ghé ông thăm. Thì cái người đệ tử vợ này mới chạy ra mừng, thưa sư phụ, mời sư phụ vào nhà nói chuyện. Rồi thăm hỏi, rồi ông sư phụ cũng hỏi chồng con đâu rồi. Cái vừa nói cái vừa khóc, cái nhảy mũi cái con sâu rớt ra. Cái người vợ này thấy con sâu chút xíu rồi nó rớt ra, cái chân đạp nó cho nó chết rồi. Cái ông thầy, ông sư phụ nói con đừng có đạp nó là chồng của con đó. Nó thương con quá cho nên nó không tái sanh được, làm người làm trời được, mà nó phải sanh làm súc sanh để nó được ở gần con. Đúng không? Cho cái người nào mà có vợ mà thương vợ quá chết làm chí trên đầu bà vợ. Để chi để mỗi ngày hút máu bà vợ mình chứ. Đúng không? Như vậy đó. Cho con đừng có đạp nó, để tự nhiên nó sẽ chết theo cái quy luật tự nhiên của nó. 5 ngày, 7 ngày rồi 2-3 ngày nó sẽ chết thôi. Con đạp nó còn mang nghiệp và nó sẽ đau đớn, nó đau khổ dữ lắm. Còn nó tự nhiên nó chết thì không sao. Đó. Cho người ta có chồng, người ta có vợ, người ta nhớ vợ, người ta xa đọa. Người ta có chồng, người ta nhớ chồng, người ta có xa đọa. Mình không có chồng, mình không có nhớ chồng, mình sanh có trời, có người, sanh chư thiên. Lúc bây giờ quý vị sanh làm tiên nam, tiên nữ, đi tới lui giống như là mấy người trên cõi trên vậy đó, nó khỏe. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Thấy không? Vì thấy mấy cảnh tiên mà các chùa người ta vẽ mấy cảnh tiên đó, thấy không? Vì thích không? Thích thì phải đăng tu mới lên tới đâu được. Còn không làm sâu trong mũi à. Đó. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời. Thôi kệ bỏ đi. Nó ai nói, ai gì nói kệ nó. Mà thậm chí phải bịt lỗ tai lại. Mình có cái bệnh là mở lỗ tai lớn ra nghe. Còn cái người tu mình là bịt lỗ tai lại. Quý vị có thấy người ta mua, người ta làm mấy con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt mũi không? Bịt miệng không? Bịt mắt nè. Bịt miệng nè. Bịt mũi chắc chết. Bịt mũi thở không được chết. Bịt tai, có ba khỉ, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Bịt miệng là gì? Đừng có nói. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đúng không? Quả tùng khẩu, bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Có lúc phải im lặng chứ, im lặng là vàng. Đúng không? Có lúc phải im lặng, ở trong nhà của mình, có những người họ nói lớn tiếng lên, mình làm sao? Im lặng. Rồi nghĩ thầm trong bụng, tội nghiệp, quỷ sứ mới sanh. Đúng không? Có người ở chư thiên mới xuống, cưới một người vợ, người đó là người vợ đó từ địa ngục mới lên. Cho nên trong kinh có nói là chồng là như tiên nam, mà vợ giống như quỷ sứ. À. Có khi chồng là vợ là tiên nữ mà chồng là quỷ sứ. Đúng không? Mà tại vì cái duyên của họ trong nhiều đời nhiều kiếp, họ thề nguyện với nhau, họ gặp nhau, họ thương nhau. Cho nên là họ mới gặp nhau và họ phải chấp nhận cái cuộc sống đau khổ đó. Họ không bứt ra được. Có nhiều người thắc mắc hỏi thầy, tại sao cái người như vậy mà họ không bứt ra được? Tại vì cái lời nguyền trong tiền kiếp. Một cái người chồng, một người vợ trong tiền kiếp, hay là hai người họ thương nhau mà họ không thể lập gia đình với nhau, rồi họ nguyền kiếp sau họ gặp lại thành chồng vợ với nhau. Nhưng một người làm việc lành trên đường sanh làm chư thiên, Một người làm việc ác phải đọa xuống địa ngục. Rồi cái người làm việc lành, làm chữ thiên, hết cõi chữ thiên, sinh xuống làm người. Cái người ở đọa địa ngục này, hết cái kiếp quả báo địa ngục rồi, sanh đã là làm người, hai người gặp nhau vì là cái lời nguyền trước đó. Còn cái lời nguyền chính giữa này không có, cái lời nguyền này là đường ai nấy đi rồi. Mà cái lời nguyền trước đó đó, nó phải gặp lại. Và gặp lại trong tình huống là một người thì tánh tình giống như tiên, ăn nói dịu dàng, dễ nghe, đi đứng từ tốn. Còn một người thì là từ ngạ quỷ mới lên, từ địa ngục mới tới, tánh tình nóng nảy, sân hận, khó chịu. Mà trong trường hợp này, cái người tu mình như thế nào, phải ứng xử thế nào để cho diệt tắt được cái sự oan trái này. Nên Đức Phật Ngài dạy là hận thù với hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nghĩa là cái người chồng này hoặc người vợ này phải nhẫn nại với cái người chồng người vợ đó, phải nhịn nhục, phải từ bi, phải thương họ, tội nghiệp họ. Chứ bây giờ nghe tôi xin nói là tội nghiệp họ, địa ngục mới lên, là thương họ đó, phải thương họ. Và mình phải dùng cái tình thương thật sự của mình thì mới cảm hóa họ được. Còn nếu không thì mình sẽ đau khổ và họ cũng đau khổ đó. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoảng đầu môi. Những câu này là giải thích cho câu trên, chứ là âm điệu đó, mấy cái âm thanh đó, thoảng đầu môi, thoáng qua thôi, thoáng qua thôi. Đầu môi, cái môi này rồi nó có cái điều kiện của nó thì nó mới nói được. Còn nó không đủ điều kiện của nó không thỏa mãn được điều kiện của nó thì nó không nói được. Mà khi nó nói xong rồi hết, âm thanh nó mất đi rồi. Mình chấp vào cái nó không được, chấp vào cái sắc âm thanh này. Mà sắc âm thanh này có bản chất là vô thường, là thay đổi, là sanh diệt. Mình chấp vào nó là không được. Cái sai lầm ở chỗ mình là gì? Là chấp vào nó. Chấp vào nó. Mà khi mình chấp vào nó thì mình sẽ đau khổ. Còn mình buông nó ra, mặc kệ nó, từ bỏ nó thì mình hạnh phúc vậy thôi. Mình chấp vào nó thì mình đau khổ. Nghe khen càng thích, chê càng khổ. Nghe khen thì mình thích, mà chê thì mình khổ. Đó. Nhưng mà cái tiếng khen này và tiếng chê này nó là âm thanh bên ngoài. Còn cái đau khổ này, cái thích hoặc là cái đau khổ này thì nằm bên trong, là yếu tố bên trong. Còn cái khen và chê là yếu tố bên ngoài. Như vậy mình bị cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào yếu tố bên trong. Mà tu là tu cái tâm, đúng không? Tu tâm. Mà nếu như mình bị ảnh hưởng của cái điều kiện khách quan bên ngoài, cái môi trường xung quanh này để mình đau khổ thì mình dại lắm. Nghe khen càng thích, chê càng khổ. Mà tiếng khen tiếng chê này thì nó là vô thường thay đổi, nó như bong bóng vậy thôi. Giống như là giọt sương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là nó tan biến đi. Mà không cần nắng nữa, nó chỉ cần vừa phát ra nó mất rồi. Mà cái gì chết thì phải chôn. Còn nếu gì nào mà không chôn thì nhà có gì ô nhiễm môi trường. Người trong nhà mình chết, mình phải chôn, mình phải thiêu. Âm thanh cũng là một hiện tượng gọi là vật lý, một hiện tượng vật chất. Mà khi nó phát ra rồi, nó chết rồi thì phải chôn đi, bỏ đi, mặc kệ nó, bỏ. Từ bỏ ít bình an ít là vậy. Từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn thì mình mới an lạc được. Ví dụ quý vị lên cái chùa đó, quý vị thấy nếu ông sư thầy ở đây chùa tu hành sao thấy không đàng hoàng, có để trong tâm rước về nhà cả năm trời không xả được. Vì mình đau khổ là mấy ông sư đúng đau khổ. Còn người nào tu thì người đó đắc, người nào không tu người đó đọa, đúng không? Mà nếu họ không tu thì họ phải đọa thôi. Mà họ đọa thì mình thấy tội nghiệp họ, cho sao mình ghét họ nữa. Họ tu không nổi, chứ không phải họ không muốn tu. Họ muốn tu nhưng mà họ tu không nổi. Cũng giống như bây giờ quý vị muốn tu không? Muốn không? Rồi lát nữa thầy chở về chùa thầy hết, cạo đầu hết, cho mặc đồ chú tiểu hết, ông tiểu bà tiểu hết, đúng không? Chịu không? Còn khuya, đúng không? Chắc chắn là còn khuya. Cao lắm là mặc cái áo tràng này thôi à. Chứ thầy kêu mặc áo cà sa thì cạo đầu là chắc ai cũng chạy làng hết. Tôi tu là phải dễ đâu. Khó. Sanh làm người là khó mà. Được làm người khó sống lâu. Được nghe pháp là khó. Được gặp Phật ở đời là khó. Cho nên mình suy nghĩ vậy mình thông cảm được. Ai cũng muốn tu hết quý vị, tất cả những người đang ngồi đây đều muốn tu hết, nhưng mà tu không nổi. Thì những cái người thầy kia, những người sư cô kia, những cái phàm tăng kia, những ác tăng kia, họ tu cũng không nổi. Vậy thôi. Bây giờ sao? Lấy dao đâm cho họ chết cho rồi, cho để chi, phải không? Đâm được không? Dám đâm không? Ừ, đó. Mà vị nào mà thương họ, mang một cái bôi thơ, xin dân cúng cho thầy, thì ráng tu với thầy. Thì được, cái đó được. Không sao đâu. Thời kỳ mặt pháp á, mà quý vị, cái người ta không có tu hành gì bao nhiêu đó, người ta chỉ qua thời kỳ đó không có tu hành bao nhiêu, có một ít người họ nhớ cái đời sống tu hành, họ chỉ lấy một cái dải vàng quấn lên cổ thôi. Mà nếu cái người nào mà có cái tâm mà muốn cúng dường đến tăng già đó, mà thấy cái những người đó mà nghĩ đến tăng già mà cúng dường á, thì phước báo cũng vô lượng vô biên luôn. Đúng đó. Nên bây giờ gặp mấy người bán nhang rồi mấy người đi xin ăn này kia mà họ vẫn còn nghìn tức tu hành. Mà nếu mà mình trường hợp mà mình nghĩ đến họ còn nghĩ đến Phật pháp vân vân, cái chuyện của họ lợi dụng, hay là họ có cái gì đó chuyện của họ, còn chuyện của mình là chuyện của mình. Đừng có lấy chuyện của họ mà đem đi làm hại cái tâm từ bi hỷ xả của mình đó. Có nhiều người khó chịu lắm, đay nghiến lắm, khó chịu lắm, ngủ không được, thấy người khác tu không được mà mình ngủ không được. Có nhiều người dễ tội nghiệp lắm, thấy người ta không tu được mà mình ngủ không được, đúng không? Mà thật sự những người đó thật sự thầy hiểu, họ cũng muốn tu nhưng mà họ tu không nổi vậy thôi. Hoặc là họ đang tu thì cái nghiệp trước nó tới, nó tấn công họ nửa đường gãy gánh vậy thôi. Mình tội nghiệp họ chết đó, mình thương họ, thương xót họ không hết, đúng không? Đức Phật, bởi vì thấy Đức Phật có ghét ai không? Quý vị thấy Đức Phật này có ghét ai không? Kể cả cái người mà chửi mắng Đức Phật, hại Đức Phật có ghét không? Nếu Đức Phật ghét thì Đức Phật gọi sao gọi là Phật được nữa? Người ta du quan giáo họa cho Ngài là Ngài quan hệ tình cảm, có mang thai với nàng Chinh Cha, có thai. Rồi biết bao nhiêu người chửi rủa Đức Phật, nó tu hành gì kỳ vậy? Rồi có người là cày suối cho voi giết Đức Phật. Có người lăn đá cho Đức Phật chảy máu. Nhưng mà Đức Phật có ghét mấy người đó không? Người lớn lên có không? Mình là đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình ghét họ. Đúng, mình ghét họ dữ lắm. Mình phải theo Phật mới được, phải cùng một tần số rung động như Đức Phật, mình mới là Phật tử. Còn nếu mình đem cái tham sân si của mình ra để mình ứng xử của cuộc đời này thì mình không phải là Phật tử đâu. Mình là ma tử. Ma tử là con của ma. Ma là tham là ma, sân là ma, si là ma. Đúng không? Tham sân si là ma, gọi là phiền não ma dương. Ký lề sa ma ra, gọi là phiền não ma. Phiền não ma tức là tham là ma, sân là ma, si là ma. Mà nếu quý vị có tham sân si là quý vị có ma, là ma rồi, đệ tử của ma rồi. Đó. Cho nên là phải nhìn cái tâm của mình. Ngài Thiền Sư A Chanh Cha ngài dạy, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhớ. Nếu có người gây cho mình phiền não, một cái người tu hành không đàng hoàng, họ gây cho mình phiền não đó, đúng không? Tôi muốn Phật giáo là phải lúc nào cũng thanh tịnh, giống như là nước suối là vi mới được, chứ không có được đục. Mà tôi thấy mấy cái hiện tượng này, tôi thấy Phật giáo đục quá đi, không có trong trẻo gì hết. Tôi khó chịu, tôi bực bội. Thì trong kinh, trong thiền định đó, người ta dạy rằng là nếu nhìn những người đó thì tâm mình càng nhơ đục. Nếu mình nhìn cái tâm nhơ đục của mình, nhìn cái tâm phiền não của mình thì mình sẽ thanh tịnh. Người ta không thanh tịnh mà nếu mình nhìn họ bằng cái tâm phiền não thì mình cũng không thanh tịnh. Đúng không? Mình cũng sân si, người ta cũng tham, cũng sân, cũng si. Rồi mình nhìn họ mình cũng bực bội khó chịu, mình cũng tham sân si. Mình với họ bà con, đúng không? Bà con. Mà bà con phải thương nhau chứ sao ghét nhau được, đúng không quý vị? Mình cũng tham sân si, họ cũng tham sân si, mình với họ bà con. Mà bà con thì phải thương chứ, đúng không? Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, thương họ chứ. Hỏi mình bà con. Còn một dòng họ tham, dòng họ sân, dòng họ si, dòng họ bất thiện. Đó. Nên tại sao thôi kệ là vậy đó, mặc kệ nó là vậy. Mặc kệ nó là vậy đó. Bài pháp này thầy giải thích tại sao là mặc kệ nó. Lý do tại sao phải tu cái pháp môn là mặc kệ nó. Mà một người làm tốt các bạn được nhờ, một người làm xấu các bạn mang nhơ. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình, nếu mình tu được, mình an lạc được, mình thanh tịnh được, thì mình mới cứu người khác được. Còn nếu quý vị sân si phiền não, làm sao quý vị cứu người ta được? Đúng không? Mình muốn cứu người khác thì mình phải thanh tịnh, mình phải từ bi, mình phải hỷ xả, mình phải tha thứ, thì mình mới cứu người ta được. Còn người ta tham lam mà mình cũng sân si phiền não thì làm sao mình cứu người ta được? Mình không cứu người ta được. Đó. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thế sự này nó cứ trôi trôi thôi. Đó là quy luật mà, nó cứ trôi. Sanh rồi lão, rồi bệnh, rồi tử, rồi tham, rồi sân, rồi si, rồi vô tham, vô sân, vô si. Đúng không? Mà mỗi người đến trong cuộc đời này là mang theo cái nghiệp chướng, mang theo cái nhân quả, mang theo cái nghiệp báo, mang theo cái phiền não. Ở trong nhà của mình có 10 người thì 10 cái nghiệp chướng, 10 cái phiền não, 10 cái nhân quả. Ở trong chùa có 100 người thì có 100 cái nghiệp chướng, 100 cái phiền não, 100 nhân quả. Mình nhìn chúng sanh bằng cái cặp mắt nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh thì mình sẽ tha thứ được. Mình sẽ bỏ qua được, mặc kệ nó là bỏ qua, là tha thứ đó. Mặc kệ nó đây không phải là vô trách nhiệm, mà mặc kệ nó là tha thứ cho nó. Mặc kệ nó, tha thứ cho nó. Đó. Trong thanh tịnh đạo Visuddhimagga có dạy rằng tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội nhân quả. Tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh. Quý vị hiểu câu này không? Tâm sân buộc tội chúng sinh, làm buộc tội người này, buộc tội bằng cái tâm sân hận của mình, khó chịu của mình. Nhưng mà nhìn tới nhân quả, nhìn tới nghiệp báo thì trí tuệ xuất hiện. Vậy thôi, trí tuệ xuất hiện để nhìn các pháp. Y pháp bất y nhân, nhìn pháp không nhìn người. Người ta nói vậy đó. Người xưa nói rằng y pháp bất y nhân, tức là dựa theo pháp, không dựa theo người. Dựa theo người chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ dữ lắm. Mà dựa theo pháp chúng ta sẽ hạnh phúc an lạc. Nghĩa là tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi, hay là nhân quả, hay là nghiệp báo, hay luân hồi, hay tái sanh. Nếu mà nhìn cái người đó bằng cái nhìn nhân quả, tại sao họ tham ăn vậy? Tại luân hồi, kiếp trước họ là ngạ quỷ, mới sanh làm người, cho nên bây giờ họ phải ham ăn. Họ ham ăn này, họ không phải họ muốn ham ăn, nhưng cái nghiệp của họ, cái luân hồi đó, nó quyết định cho họ tham ăn vậy thôi. Nên thông cảm, tha thứ. Mà khi mình nhìn cái chiều dài của luân hồi sinh tử á, thì mình mới tha thứ được. Còn nếu mình chỉ nhìn họ là họ, mình không tha thứ được. Đúng không? Trên bàn ăn có 10 người đi ăn đám cưới. Ăn buffet thì nó đỡ. Hoặc là ăn theo khẩu phần nó đỡ. Ăn chung một bàn nó cũng là nhiều cái chuyện rắc rối vậy lắm. Mình thì mệnh phụ phu nhân mà. Cho nên là một thuộc dạng gọi là người học cao hiểu rộng, có trình độ, có văn hóa, đi đứng từ tốn, ăn cũng gấp từng miếng, gặp cái ông ngồi kế bên ông làm, mình mới có một miếng, ông làm 10 miếng rồi. Đi đám cưới thì mình đóng hết 500 triệu bạc rồi mà ăn gì mới có một miếng à. Mình thấy khó chịu chứ, đúng không? Mình tính ăn từ từ, mà cuối cùng rồi ông này ăn nhanh quá cho nên mình cũng phải ảnh hưởng dù. Khi mình nhìn cái ông này như vậy đó, mình sẽ khó chịu lắm. Nhưng mà nhìn cái tiền kiếp của ông một chút xíu, mình dễ chịu liền. Chà, chắc cái ông nội này kiếp trước mới làm ngạ quỷ, mới lên đói dữ lắm, sợ ăn quá. Mình nghĩ vậy, tự nhiên mình tha thứ liền, mình cho ăn luôn. Thôi, tôi xin nhường cái bàn ăn của ông, tôi cho ông. Và tôi áp dụng theo cái cách của người Nhật, ăn ít thì nó sống dài, mà ăn nhiều thì chết sớm, đúng không? Người Nhật họ dạy chúng ta là ăn ít nhai nhiều, ăn ít nhai nhiều thì sống lâu. Ai ăn nhiều nhai ít thì chết sớm. Thì cái tội nghiệp của ông này, ông ăn nhiều, ông nhai ít, ông chết sớm rồi, tội nghiệp ông, đúng không? Tội nghiệp quá. Thế nào ông này cũng chết sớm. Còn mình ăn ít, nhai nhiều mình sống lâu. Mình chỉ cần gọi là Yoniso Manasikara, là khéo tác ý, khéo suy nghĩ thì mình tha thứ được. Vì mình chấp nhận cái ăn ít này. Và thật sự mà nói, mình không ăn ít cũng không được, vì ông ăn gần hết rồi, đúng không? Ông ăn cũng gần hết rồi, mình không chấp nhận không được. Mình phải chấp nhận cái thực tế đó. Thực tế là trong cái dĩa đồ ăn này, mình mới ăn có 3 miếng mà ông làm 7 miếng rồi, đúng không? Không lẽ mình lên tiếng nói cho anh ăn nhanh quá vậy, coi sao được. Mình cũng phải làm thinh thôi, ngậm ngùi quan nghĩ thôi chứ sao vậy, đúng không? Nhưng cái người biết tu thì suy nghĩ khác. Ăn ít nhai nhiều, ăn ít nhai nhiều thì sống lâu. Mình có cái bệnh là ăn nhiều nhai ít. Tại sao? Tại vì là ăn nhiều nhai ít, tại vì nhai nhiều quá hết đồ ăn, nên phải ăn nhiều nhai ít, đúng không? Đó. Mà cái người Nhật còn nói là ăn ít nhai nhiều. Thì nhớ nha, ăn thịt ít, ăn rau nhiều, đúng không? Lên cái bàn tiệc thì tự nhiên mấy người ta ăn, lo ăn thịt không à? Thì bởi vì nếu mà gì có trí tuệ gấp rau mà ăn thì chúc mừng, tại vì sẽ sống lâu, đúng không? Nó kệ để cho ông ăn hết đi, ông ăn hết cho ông chết sớm đi. Thế mà thấy người nó khỏe liền, người nó khỏe tức khắc liền. Đó. Ăn đường ít, ăn quả nhiều. Người Nhật họ dạy vậy đó. Ăn mặn ít, ăn chua nhiều. Mặc ít, tắm nhiều, lo ít, ngủ nhiều. Giận ít, cười nhiều. Đó. Hồi nãy giờ có gì cười nhiều không? Nhiều. Chúc mừng nhé. Đó. Một nụ cười bằng 10 tan túc bổ. Từ 7 giờ 10 tới bây giờ quý vị cười cũng khoảng chừng 30-40 nụ rồi đó. Một nụ là 10 thang, 10 nụ 100 thang. Thôi mình cho 50 nụ đi, từ đây tới hết giờ 50 nụ đi nha. Thì 100 thang, 10 nụ, 1 nụ 10 thang, 10 nụ 100 thang, 100 nụ 1000 thang, 500 thang. 500 thang mà mỗi thang là khoảng rẻ lắm, 50.000. 500 thang là bao nhiêu? 25 triệu. Tối hôm nay thầy tặng cho mỗi người 25 triệu hết rồi đó, đúng không? Cái người Nhật họ dạy là giận ít cười nhiều. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Cười thì không có giận, mà giận thì không có cười. Vậy thôi, đơn giản vậy đó. Giá gạo thì khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Thế mà cười thì không có giận, mà giận thì không có cười. Cho nên thầy đề nghị quý vị mỗi ngày nhớ cười tối thiểu 10 lần. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm ra đứng cười của mình là không được. chết sớm. Cái đó là kẻ gì điên rồi. Có cái ông bà vợ của ông chồng đó phát hiện là ông chồng đó có đứa con rơi 10 năm, 10 tuổi. Mà 10 năm qua bà không biết. Bà lên chùa bà khóc, nói là chảy hết mấy thao nước mắt. Khóc lóc kể lể với thầy. Thầy hỏi sao nó, giờ con khổ quá thầy ơi. Hỏi sao nó, con mới phát hiện chồng của con có đứa con riêng 10 năm rồi, 10 tuổi rồi. Bây giờ con mới biết ra. Đó. Rồi bây giờ tối nào cũng 12 giờ đêm cười thôi. Điên rồi, điên rồi. Yêu thương quá có khi thành đau đớn. Bởi tình đời sao như giọt nắng sương tan. Trong hội ngộ đó sầu chia biệt. Nọ người dân sao lệ đổ hai hàng, đúng không? Ông đó là người dân mà tự nhiên khóc cho nhiều cho mệt vậy. Bà đó là người dân mà khóc bao cho nhiều vậy, đúng không? Khóc cho Phật pháp không chịu khóc, mà khóc cho người dân đâu không, đúng không? Quý vị nghe Phật pháp quý vị hiểu, quý vị xúc động quý vị khóc, nước mắt đó là nước mắt Phật pháp, nước mắt chuyển hóa. Còn nước mắt mà khóc vì chồng, vì vợ, vì con, vì tài sản, vì sự nghiệp, nước mắt đó là nước mắt luân hồi. Cho nếu quý vị có khóc thì xin hãy khóc vì cái sự xúc động vì được gặp chánh pháp, đúng không? Đó. Ngồi xe ít đi bộ nhiều, ngồi xe ít đi bộ nhiều, nhớ. Xin chúc mừng những người không có xe vì không có cơ hội đi bộ, đúng không? À, cái đũa nó có cái may. Chứ có nhiều người buồn lắm, tại vì mình muốn có xe cũng đâu có xe, đúng không? Cái nghiệp của mình không có xe mà, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Mà bây giờ nghiệp trắng mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình không có, về bố thí xe cộ, kiếp này làm sao có xe, đúng không? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Bây giờ quý vị, tiền kiếp chúng ta không có bố thí cúng dường, kiếp này làm gì có xe mà đi. Chứ muốn có xe cũng không có xe. Cho nên tốt nhất là hành cái pháp là đi bộ, đúng không? Đức Phật ngày có xe, ngày bỏ xe, ngày đi bộ, ngày đi khất thực mỗi ngày, ô bình bát, đi chân không, đi khất thực. Đức Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Nhưng người nào có xe thì cứ đi xe, người nào không có xe thì đi bộ, giống như Phật đi bộ thì thôi, đúng không? Chứ đừng có thấy người ta đi xe mà mình khó chịu, rồi mình thấy mình đi bộ mình đau khổ, thì cái đó không gọi là an lạc được, hạnh phúc được. Đó. Nói ít làm nhiều. Đó, nói ít làm nhiều, tham ít bố thí nhiều. Ở câu cuối này người Nhật có ảnh hưởng Phật giáo, cho nên trong những cái lời dạy của họ nó có cái âm hưởng của Phật giáo, cái triết lý Phật giáo nằm ở trong những cái lời dạy đó. Bố tham ít bố thí nhiều, bởi tham thì thâm mà, cho nên gọi là mình bố thí thì mình có phước, phước báo. Đó. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi, thôi kệ sầu chi chuyện được thua. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua. Chuyện được thua là chuyện bên ngoài, được hay là mất là chuyện bên ngoài. Thôi kệ nó, mặc kệ nó, được cũng được mà mất cũng được. Thôi kệ sầu chi, buồn chi, chuyện được thua. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn, vàng son đổ oán gây hờn, phế hưng bao lớp sống cồn bể dâu. Đúng không? Được thua rồi cũng hư vô, như bà tắc đất nắm mồ ai hơn. Cho nên là thôi kệ sầu chi chuyện được thua. Chuyện được chuyện thua là không phải mình muốn, mà nghiệp báo nhân quả nó muốn. Nó muốn cái này được, cái này thua, nghiệp báo nhân quả. Bây giờ mình đau khổ, mình là ai mà dám thay đổi nghiệp báo nhân quả? Quý vị nhớ câu nói này nha. Mình là ai mà dám thay đổi nghiệp báo nhân quả? Trong đó Đức Phật không có quyền thay đổi nghiệp báo nhân quả. Chúng ta là ai mà có quyền thay đổi nghiệp báo nhân quả? Đúng không? Thì vậy đó. Đức Phật Ngài biết chứ không thay đổi được. Ngài toàn tri là biết tất cả. Toàn là hoàn toàn. Sắp banh nhu. Toàn tri là biết hoàn toàn. Nhưng Ngài không thay đổi được. Nghiệp, phước ai nấy hưởng, tội ai nấy mang, nghiệp ai nấy chịu. Đã mang lấy nghiệp bò thân, Truyện Kiều Nguyễn Du có nói, đã mang lấy nghiệp bò thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kê mới bằng ba chữ tài. Đúng không? Đã mang lấy nghiệp bò thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Quý vị ngồi đây trên 100 người thì quý vị đã mang vào cái ngôi dẫn đường này 100 cái nghiệp báo nhân quả. Đã mang vào đây 100 cái nghiệp báo nhân quả. Đã mang lấy nghiệp bồ thân. Và chúng ta đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo nhân quả ấy theo. Mình sanh một đứa con, không phải sanh con, mà sanh ra một cái nghiệp báo nhân quả mới, đúng không? Cứ một người chồng, cứ một người vợ là cứ nghiệp báo nhân quả về, đúng không? Chứ quý vị sau này quý vị có làm lễ cứ chồng cứ vợ gì đó thì thầy xin đề nghị quý vị ghi thêm một cái câu ở dưới nữa, đóng một đơn là cưới nghiệp báo nhân quả. Vậy thôi. Đó. Tức là chúng ta nhìn chúng sanh bằng cái nhìn của nghiệp báo nhân quả, chứ không phải nhìn chúng sanh là chúng sanh. Hôm nay tôi đi cưới chồng, hay tôi cưới vợ, hay tôi rước dâu, hay là tôi đi là làm rễ, đúng không? Đó không phải. Đó tục đế, đó là thế gian đời thường người ta đặt vậy thôi. Chứ thật sự mỗi người đi đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo nhân quả theo. Mà Nguyễn Du nói rồi, Chuyện chiều nguyện vũ nói rồi là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mỗi người chúng ta đều mang cái nghiệp. Chúng ta cưới một người chồng là cưới thêm một cái nghiệp nữa, đúng không? Cưới một người vợ là cưới thêm một cái nghiệp nữa, sanh 10 người con là sanh thêm 10 cái nghiệp nữa. Vậy thôi. Cho nên là từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Trên chùa của thầy ở các đệ tử đến xin ở, mà nó lên nó xin nó chào thầy nó đi, thầy mừng muốn chết vậy đó. Thầy nói sao? Tiễn nghiệp báo nhân quả ra đi. Vậy thôi. Chứ không phải mình nói đồ phản thầy, không phải. Nó mày là đệ tử mà phản thầy là nói vậy không được. Mình chấp vào cái thế gian. Nói, ông là đệ tử của tôi, tại sao ông phản bội tôi, hôm qua chùa khác ông ở là sao? Mà sao ông ở đây với tôi để ông lo phục vụ chùa này, chùa của tôi? Vâng vâng. Mình nghĩ vậy là mình đau khổ dữ lắm. Nhưng mà khi lên xin phép thầy, rời khỏi chùa thầy, thầy mừng muốn chết vậy. Thầy vừa lấy cái túi của thầy cho tiền, đi sớm nào tốt nấy con ơi. Tiễn dòng. Vậy thôi, tiễn dòng thôi, đúng không? Cho nên mình có bài thơ rất hay là gì? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đúng không? Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, quý vị đừng trách mẹ trách cha. Bởi vì mang thân vào có ta bà, công cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Đúng không? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà mình có cơ hội để rước một cái dòng mới về. Đúng không? Đúng không? Nên chúc mừng những người có cái người thay lòng đổi dạ. Vì trong cuộc đời này chúng ta sẽ trải nghiệm thêm một cái dòng mới nữa. Trong cái rủi nó có cái may. Bây giờ chùa của thầy chỉ có 50 cái phòng, 50 cái cốc. Bây giờ có 50 người đệ tử tới xin tu chùa thầy rồi, đủ 50 cốc rồi. Bây giờ có 20 người lên xin thầy đi rời khỏi chùa, thầy mừng dữ lắm. Thầy tiễn cái dòng này đi để thầy rước 20 cái dòng mới về. Vậy thôi. Và thầy có thêm 20 đệ tử nữa. Thì 50 đệ tử cũ mà 20 đi rồi, cộng 20 mới này, thầy có 70 đệ tử. Trong dòng sanh tử luân hồi, 70 đệ tử này nó sẽ theo hộ trì thầy. Đúng không? Vì trong lúc quá trình giúp đỡ tạo điều kiện cho các đệ tử đó thì ơn nghĩa nó có rồi. Đúng không? Thầy đã giúp đỡ cho họ rồi, nhân nào thì quả nấy. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Vậy thôi. Cho khi mà đời sau thầy sanh ra, thầy nói một tiếng có 70 người ủng hộ thầy. Thay vì thầy có 50 người, giờ thầy được 70 người. Thầy pháp nào âm bình đó. Đúng không? Nếu thầy không có gieo duyên với họ thì làm sao họ ủng hộ thầy? Có một cái làng chài đánh cá có 100 người. Trong một cái 100 người này thì là làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Mà khi ngài Xá Lợi Phất ngài lên thuyết pháp á, thì một ngàn người này nghe là răm rắp rắp vậy đó, im lặng tuyệt đối, không ai nói chuyện riêng. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới thấy như vậy, ngài hoan hỷ quá, ngài mới bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn quan lâm cái đạo tràng này để thuyết pháp cho họ nghe. Nhưng mà khi Đức Phật quan lâm đạo tràng, 1000 người này thuyết pháp thì 1000 người này nói chuyện không nghe. Ngài Xá Lợi Phất thấy làm lạ, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời: trong tiền kiếp ông là cái người cứu 1000 con kiến không bị chết giữa dòng sông. Khi một cái ổ kiến rớt xuống trong đó có 1000 con, thì ông lấy một cây khô đưa ra, ông cầu nguyện cho 1000 con kiến này nó bò theo cái cây khô đó vô trong bờ nó sống. 1000 người này, 1000 con kiến này sanh là 1000 người trong cái làng này. Nó đi theo rúp mà, theo nhóm mà, theo chùm mà. 1000 người này trong cái làng này. Và ông sanh ra vì trong tiền kiếp ông có gieo duyên. Cái này ông đến, 1000 người này xin làm đệ tử của ông. Và 1000 người này, ông nói gì nó cũng nghe, tại vì ơn cứu tử, đúng không? Còn Như Lai không có duyên với 1000 người này, cho nên Như Lai nói người ta không nghe, đúng không? Đó. Và một trường hợp khác nữa, cái nghiệp chúng sanh nữa, cái duyên nghiệp chúng sanh. Đức Phật ngài thuyết pháp có 5 người, một người lăn ra ngủ, một người cào đất chơi, một người nhìn bầu trời, một người rung cây và một người chú tâm nghe pháp. Ngài An đang thấy vậy thắc mắc mới hỏi Đức Phật trả lời là một người mà lăn ra ngủ á là 500 kiếp trước là rắn, bây giờ mới sanh làm người. Mà rắn thì tưởng nó khoanh bụng nó ngủ, kiếp này sanh lên làm người, thức không nổi, muốn thức nghe pháp mà thức không nổi, muốn tu mà tu không nổi. Đúng không? Vậy thôi. Tội nghiệp, rắn mới sinh, tội nghiệp. Đúng không? Bây giờ cưới phải một ông chồng mà ông chồng ngủ ly bì, nhìn ổng thương ổng chứ, tội nghiệp rắn mới sinh. Vậy thôi. Ông chồng mình tiền kiếp là rắn, cái này sẽ lên là ngủ. Bà vợ mình tiền kiếp là rắn, nó sẽ lên là ngủ bình thường. Không ngủ mới chuyện lạ, ngủ là chuyện bình thường. 500 kiếp trước ngủ, kiếp này là phải tiếp tục ngủ chứ. Cũng giống như cái quạt tắt điện rồi, quạt nó vẫn quay, quay một chút rồi mới tắt. Nó phải nhiều kiếp nữa rồi mới hết ngủ được. Giống như mình uống thuốc ngủ, đúng không? Mình ngủ một cả đêm rồi, sáng hôm sau nó cũng còn giật giờ nó muốn ngủ nữa. Mặc dù thuốc ngủ cũng đã gần hết rồi. Ý nghĩa vậy đó. Nhưng khi mình gieo duyên vậy đó, tự nhiên có cái duyên. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Nhờ thay lòng đổi dạ mình có cơ hội để mình đi tu chứ. Chứ nếu họ không thay lòng đổi dạ, họ quản lý mình suốt cuộc đời của mình, làm sao mình đi tu được, đúng không? Có nhiều người muốn đi tu mà vợ không cho, chồng không cho, làm sao đi tu được? Chứ nhờ người chồng đó, người vợ đó không còn thương mình nữa thì mình mới tu được chứ, đúng không? Cho nên quý vị phải nhớ, ngày mai về mua tặng cho những người phản bội đó một hộp bánh trung thu loại lớn nhất, nói lời cảm ơn họ. Nhờ ông thay lòng đổi dạ, nhờ bà thay lòng đổi dạ mà tôi có cơ hội tôi rước dòng mới về. Vậy thôi đó. Cái người tu nó hay chỗ đó, đó. Phật pháp này đặc biệt lắm. Giống như một cái món ăn buffet, nhiều món ăn. Món ăn đặc biệt lắm. Giống như một bàn tiệc vậy đó, đủ món ăn hết. Món nào cũng có. Chay mặn đều có đủ. Nước tương, xì dầu, nước mắm gì có đủ hết. Rau thì cũng có, thịt thà cũng có, đồ chiên, đồ xào cũng có, đồ luộc cũng có. Bây giờ ai muốn ăn món nào thì lấy món đó. Phật pháp là món ăn. Phật pháp phục vụ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta phục vụ cho Phật pháp. Nhớ câu này. Chúng ta đến với Phật pháp để chúng ta chuyển mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Để mà chuyển cái mê lầm, cái si mê, để mà mở cái sự giác ngộ. Để mà ly khổ là bỏ xa lìa cái đau khổ, đắc lạc là được cái an lạc. Phật pháp phục vụ chúng ta, Phật pháp như những món ăn. Mà Thượng tọa trụ trì chùa Xá Lợi này đã có một cái sáng kiến là mời các giảng sư đến đây để bày món ăn ra. Ai muốn ăn gì ăn khỏe, đúng không? Đây là một sáng kiến mà chúng tôi thấy rất là hoan hỷ, cho tràng pháo tay ủng hộ ông ngài trụ trì. Phật pháp là món ăn. Hôm nay chúng tôi bày món ăn ra đó. Rồi quý vị thấy món nào thích thì cứ ăn, còn không thích thì thôi trả lại chúng tôi đi tặng cho người khác. Đó. Cho nên là quý vị có cái phước rất là lớn, cho nên mới gặp được Phật giáo, gặp được Phật pháp. Rồi mình xem trong Phật pháp đó nó có cái nào mà hợp với mình á, thì mình sử dụng thì thôi. Mình giống như thuốc vậy đó, uống vào cho nó hết bệnh. Món ăn này ăn vào cho nó bổ khỏe, cái nào nó thích hợp với mình thì mình ăn vậy đó. Ai ngồi thiền được cứ ngồi, ai niệm Phật được cứ niệm, ai nghe pháp cứ nghe, đúng không? Ai đi làm từ thiện cứ làm, ai bố thí cứ bố thí, ai trì giới cứ trì giới, ai cúng bông hoa cứ cúng bông hoa, đâu có sao đâu. Ai làm thinh chiêm nghiệm cuộc đời vô thường đau khổ cứ chiêm nghiệm. Phật pháp là những món ăn. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua, tuồng đời thăng giáng lúc tôi vua. Lúc làm vua, lúc làm quan, lúc làm quân sĩ, lúc làm cận vệ. Ai khôn mà chẳng dâm lần dại, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Ai khôn mà chẳng dâm lần dại, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Phù vân là gì? Phù là trôi nổi, vân là mây. Cuộc đời này giống như mây trôi vậy thôi, mây trôi bồng bềnh vậy thôi. Rồi gió nó thổi cái là mây tàn luôn, đúng không? Cái ngọn gió vô thường, đau khổ và vô ngã này, nó thổi chúng ta và chúng ta tan biến theo luôn. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, đúng như thôi. Nó thổi mình cái là mình tới thành cát bụi ngay. Từ cát bụi đi lên, và cuối cùng nó thổi mình cái mình thành về cát bụi. Chân trâu với gãy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đợi đời. Cái già cái chết nó sầm sọc, nó tới nó tìm mình và mình phải theo nó. Cái già cái chết, sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già. Lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Đúng không? Nó lùa mình đi mà, lùa mình đi. Mình đang đi, mình đang sống trong cái sự tiến gần đến cái chết. Nhớ vậy đó, đang từng bước đến cái chết. Trong kinh Đức Phật ngài dạy một pháp môn nữa là gì? Niệm sự chết. Đọc theo thầy. Ma ra năng, ma ra năng, ma ra năng, pha vis sa mi, ma ra năng, pha vis sa mi, tôi sẽ chết. Sao cười hay gì ta? Đọc lớn lên. Ngộ rồi đó, giác ngộ rồi đó. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Đó, vậy, khỏe liền. Tới đó thằng niệm sự chết thằng khỏe. Ai niệm sự chết người đã sống lâu, ai sợ chết người chết sớm. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Nhớ. Đọc theo thầy. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Đúng không? Cho nên sanh lão bệnh tử mà. Cho nên là mình sẽ chết thôi. Và cái chết là cái thực. Cái thực. Cái sống là cái giả. Cái chết là cái thực. Nó sẽ đến nè. Đến gần lắm. Đúng ra nó phải niệm là tôi sắp chết thì đúng hơn. Tôi sẽ chết nó còn lâu. Tôi sắp chết là tới rồi. Đọc lại, tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Đó, chúc mừng những người nào đọc câu đó, vậy người đó sống lâu. Còn người nào mà sợ không đọc là chết sớm. Đúng không? Thì khi niệm tôi sẽ chết thì tôi không có sợ chết. Mà nếu không sợ chết á, thì tôi khỏe. Tôi ăn ngon ngủ yên. Tôi không sợ chết thì tôi sống lâu. Còn người nào mà sợ chết thì buồn. Buồn thì sợ chết thì chết sớm. Cho nên xin mỗi ngày quý vị niệm cho thầy, buổi sáng sớm thức dậy, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Còn quý vị ghét người nào đó, quý vị niệm người đó, bà vợ bé của chồng tôi sẽ chết, bà vợ bé của chồng tôi sẽ chết. Rồi buổi tối niệm thêm 3 câu nữa, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Ai niệm 6 câu cũng được, 9 câu cũng được. Thầy bảo đảm quý vị rằng sau một thời gian chừng vài tháng, quý vị trẻ ra, đẹp ra, xinh hơn, xinh xắn hơn. Tại vì gọi là ăn được ngủ được là tiên mà. Bởi vì không sợ chết nữa, ăn được ngủ được khỏe. Còn muốn chết lúc nào chết. Rồi căm mắt khá vô, nghiệp tận, a dục khá vô, thọ tận. Căm mắt khá vô là nghiệp tận, căm má là nghiệp. Căm mắt khá vô là nghiệp tận, tức là nghiệp tới thì chết. A dục khá vô là thọ tận, tuổi thọ hết là chết, vậy thôi. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Giống như cái người cầu thủ ấy đó, thủ môn á, đứng banh nó chạy tới chụp lại. Cái chết nó cũng sẽ đến với mình, mình chụp cái đó. Mình chuẩn bị đón nhận cái quả banh đó. Cái quả banh mình chết chóc đó. Và khi mình có cái tư thế chuẩn bị thì mình chết rất là bình an, rất an lạc. Và chắc chắn mình sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên. Câu này hay đó. Chỉ có chữ duyên cho Phật giáo là mình giải tỏa hết. À, cái duyên nó vậy, cái nghiệp nó vậy, thì thôi hết. Cái duyên nó vậy, cái nghiệp nó vậy. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên. Khi có cái chuyện gì đó, mình nói, à cái duyên nó vậy, cái nghiệp nó vậy là xong. Là chấp nhận được. Hiểu ra thanh thản mọi ưu phiền. Khi mình hiểu ra mình thanh thản dữ lắm. Lòng thanh thản, đúng không? Mà cái người mà sống mà thanh thản á, thì mới là sống chứ. Còn sống mà đau khổ thì sống làm chi? Cái gì? Sống một kiếp người bình an là được. Mà sống một kiếp người mà không bình an thì sống làm gì nữa, đúng không? Cho hiểu ra thanh thản mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo. Mình đang sống trong mơ mà, chứ không biết đời hư ảo đâu. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự trưng chuyên. Thả mồi bắt bóng. Đừng nhìn lỗi họ để băng. Thôi kệ đừng than trách thế nhân. Câu này hay đó. Thôi kệ mặc kệ nó. Đừng than trách thế nhân. Đừng nhìn lỗi họ để băn khoăn. Đúng không? Nhìn lỗi của họ thì cái lòng mình nó băn khoăn cái lắm. Mà đi tìm cái lỗi người á, càng tìm mà càng loài ra cái lỗi. Càng tìm là càng phát hiện cái lỗi lầm. Càng tìm càng phát hiện lỗi lầm. Hãy có sâu, có lá phải có sâu. Mà vạch lá tìm sâu, hết lá này thì tới lá khác vẫn có sâu. Vì sâu nó tồn tại trên lá. Cái sâu nó tồn tại trên lá. Sâu nó sống được nhờ lá. Thì chúng sanh mà trong cuộc đời này á, nó phải có lỗi lầm thì nó mới đau khổ. Nó mới là cuộc đời. Nó mới là luân hồi sanh tử. Nó mới phàm phu. Đúng không? Thôi kệ đừng than trách thế nhân. Đừng nhìn lỗi họ để băn khoăn. Mình nhìn cái lỗi lầm của họ thì mình băn khoăn dữ lắm. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là không tìm lỗi người. Không tìm lỗi người. Vì mình càng tìm cái lỗi của người khác á, thì mình càng thấy khó chịu. Mình càng thấy bực bội. Mà lỗi của người ta thì nó bao la. Đúng không? Một người phàm thì phải có lỗi. Người phàm phu thì phải có lỗi. Người còn tham sân si phải có lỗi lầm. Cũng như có lá phải có sâu. Mình vạch lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu. Mình vạch lá tìm sâu. Tìm chưa hết sâu thì mình đã chết rồi. Đúng không? Cũng vậy. Mình tìm cái lỗi lầm của họ. Mình không tìm thì không thấy. Nhưng mình tìm thì nó phát hiện ra, phát hiện ra, phát hiện ra, phát hiện ra. Mà chưa tìm hết cái lỗi của họ thì mình đã chết rồi. Mà thầy hỏi cái gì? Khi mình tìm cái lỗi lầm của người khác á, thì mình đau khổ hay là người ta đau khổ? Mình tìm lỗi lầm người khác, mình đau khổ hay người ta đau khổ? Mình đau khổ. Như vậy ngu tìm chứ. Đúng không? Nên mặc kệ nó. Chứ mặc kệ nó là vậy đó. Thôi kệ là vậy đó. Mặc kệ nó. Trường hợp họ có yêu cầu. À, anh ơi, chị ơi, nếu tôi có cái gì đó sơ sót, lỗi lầm chị nhắc tôi nghe. Thì nó mình mới nói người ta chứ. Người ta không yêu cầu. Người ta giấu muốn chết. Mình đi phơi bày ra. Có ngày ta giết mình chết rồi. Đúng không? Có những cái mình phải im lặng. Nghiệp ai nấy mang. Phước ai nấy hưởng. Tội ai nấy mang. Không có mắc mớ gì phải đi rước cái quả vào thân. Gọi là bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Quả từ miệng mà vào mà ra. Bệnh từ miệng mà vào. Bệnh tùng khẩu nhập, nhập là vào. Quả tùng khẩu xuất là xuất khẩu đó. Xuất cảnh đó là ra. Đúng không? Cho nên nhiều khi nói nhiều nó mang quả. Giáo đa hành oán. Dạy nhiều quá thành quan trái. Thôi kệ đừng than trách thế nhân. Đừng nhìn lỗi họ để băn khoăn. Băn khoăn là khó chịu đó. Nhân tình thế thái xưa nay vậy. Nhân tình thế thái cuộc đời là vậy. Đời sẽ là vi. Ai biết tiếng Pháp thì nghe câu này. Đời sẽ là vi. Nước suối là vi á. Đời sẽ là vi. La vi là cuộc đời. Cuộc đời là vậy. Nó là như vậy đó. Nhân tình thế thái xưa nay vậy. Câu này hay nhất nè. Thánh thiện thì ai ở dưới trần. Câu này quá hay đi. Đúng không? Thánh thiện thì ai ở dưới trần. Nếu mà họ thành thánh là nó bay ở đâu rồi. Còn ở đây làm chi nữa. Đúng không? Nhưng mà mình phục vụ cho ai? Hiện nay mình phục vụ cho ai? Phục vụ những người phàm. Phục vụ những người trần. Phục vụ những người tội lỗi. Phục vụ những người tham sân si. Đúng không? Thầy thuyết pháp cho quý vị nghe. Quý vị thành thánh chưa? Thì thầy phục vụ cho những người phàm này không ạ? đúng không? Như vậy thì thanh thiện thì ai ở dưới trần? Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thanh thiện thì ai ở dưới trần? Người ta thánh, người ta thành thánh, người ta bay hết rồi, nó còn ở đó đây thì chi nữa? Trong là người phàm của mình, người phàm là người tham sân si. Thế mình với bà con nhau nha, mình bà con à. Về nhà tay mắt mặt mừng gặp cái người ông chồng phản bội đó, người con trời đánh đó, mình là phàm nhau nha, mình là phàm nhau, đúng không? Mình phục vụ cho ai? Phục vụ những người phàm, phục vụ những người trần, phục vụ những người tội lỗi vậy thôi. Hồi xưa tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với người em ruột, hai anh em đi ngang qua một cái hố trong rừng thì thấy dưới hố có một con cọp mẹ và một bầy cọp con, nó bị sụp hố, hố sâu dữ lắm, đang đói chuẩn bị chết. Thì ngài Đức Phật Thích, tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy như vậy mới phát nguyện là bố thí ba la mật đà na parami. Ba la mi này là ba la mật bậc thượng. Bố thí ba la mật có ba loại là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ là bố thí cơm, nước, y phục, bánh trái, tiền bạc, nhà cửa, đất đai là bố thí bậc hạ. Bố thí bậc trung là tay chân, tim, gan, phèo phổi, máu, bố thí bậc trung. Bố thí bậc thượng là bố thí sanh mạng. Vậy đó. Cái người muốn thành Phật thì phải tu gọi là thập độ theo kinh điển nguyên thủy, là tu thập độ là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, trí tuệ ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, xả ba la mật. Như vậy thì muốn thành Phật thì phải nhảy bố thí bậc thượng, thì tiền thân Đức Phật Thích Ca nhảy xuống cho cọp ăn. Cái người em đi theo thấy vậy nhảy xuống luôn cho cọp ăn, ngàn nguyện thành Phật do sự bố thí ba la mật này, tôi xin phát nguyện đời sau tôi thành Phật chánh đẳng chánh giác. Trước cái ngày nhảy ngày nguyện vậy đó, trong kinh ghi lại câu chuyện đó, thầy học rồi thầy kể cho nghe. Thì người anh nhảy xuống cho cọp ăn nguyện thành Phật, người em nhảy xuống cọp ăn nguyện thành Phật. Ông anh sau này là Phật Thích Ca Mâu Ni, ông em là Phật Di Lặc. Sau này Phật Di Lặc, sau thời Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Di Lặc. Muốn thành Phật cái bố thí bao la mật, mà cọp có gì xứng đáng là bố thí, đúng không? Cọp mà còn phải bố thí, huống chi cái người tội lỗi, huống chi người tội lỗi, đúng không? Người tội lỗi mà cũng đáng để cho mình bố thí lắm chứ. Cho nên thưa quý vị, thánh thiện thì ai ở dưới trần? Nếu người ta thành thánh rồi thì không ở đây đâu, mà người ta cũng không muốn mình phục vụ cho họ đâu. Chỉ những người đang cần, đang đói khổ, những người tội lỗi họ mới nhờ, họ mới cần cái sự phục vụ của mình. Đó. Nhưng hôm nay bây giờ suy nghĩ có cái suy nghĩ nó ngược lại chút xíu. Hồi giờ bây giờ suy nghĩ thêm một cái xuôi chiều. Bây giờ hôm nay thầy hướng dẫn cho mình để suy nghĩ ngược lại chút. Mà cái điều ngược lại này nó nhăn nhãn trước mặt chúng ta trong cuộc đời này. Còn cái điều xuôi này tìm khó lắm, tìm ra khó lắm, tìm không ra. Còn cái điều ngược lại này nó nhăn nhãn trước mặt. Mà mình tu thì mình phải làm chuyện đó. Mình phải thực hành những cái pháp ba la mật đó, gọi là parami đó thì mới thành Phật được. Thôi kệ chi rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ qua. Thôi kệ chi rồi cũng sẽ qua, chuyện gì nào cũng qua. Giận hờn ăn oán nặng riêng ta. Nếu mà giận hờn trách móc thì mình nặng nề dữ lắm. Mà thầy xin báo tin buồn cho quý vị, người nào mà nóng nảy mà sân hận cái xào xấu dữ lắm, xấu xí dữ lắm. Mà người nào vui vẻ quan nghĩ cái sao đẹp dữ lắm. Bởi vì muốn đẹp không muốn xấu? Đẹp, đúng không? Người tướng mạo xinh đẹp, trong kinh Đức Phật là dạy, do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Còn chuyện phẫn nộ ai tôi không biết, mà anh phẫn nộ là anh xấu thôi. Còn chuyện cái đối tượng anh phẫn nộ là đáng phẫn nộ hay không đáng phẫn nộ, chuyện đó tôi không cần biết tới. Tôi chỉ đọc cái tâm của anh thôi. Trong cái tâm của mỗi người đều có cái nghiệp, giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Trong tâm mỗi người đều có cái nghiệp, mà nếu anh phẫn nộ đó là nghiệp đen, nghiệp sân hận. Mà anh mát mẻ, anh hỷ xả, anh từ bi, đó là nghiệp trắng. Tôi chỉ nhìn cái tâm anh thôi, tôi không có nhìn đâu, tại sao anh phẫn nộ. Cái tòa án nhân quả nó không nhìn cái đối tượng phẫn nộ mà nhìn cái tâm phẫn nộ, để nó quyết định là hết tâm phẫn nộ thì xấu xí vậy thôi. Cho nên quý vị nào muốn đẹp thì từ đây về sau nhớ là cười lúc nào cũng hoan hỷ, mặt mẹ tha thứ, đúng không? Đọc cho thầy câu này: tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện, thăng thiền. Đó. Mình tha thứ thì mình nhiều cái từ tỉnh từ nó đi theo vậy đó. Tha thứ thì mình thư thái, còn mình không tha thứ thì mình đau khổ. Bây giờ quý vị muốn đau khổ hay là muốn thư thái? Rồi tha thứ đi vậy thôi. Bài pháp này quý vị nghe xong là về nghe, tối nay ngủ khỏe. Mặc kệ nó, mặc kệ nó, mặc kệ nó, mặc kệ nó. Bốn câu cuối cùng: thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn ân oán nặng riêng ta, gặp gỡ cặp kính màu cho bớt khổ. Là mình đeo cặp kính màu vào, mình thấy nó toàn là cái màu đen, hoặc toàn là màu xanh, hoặc toàn màu hồng. Gỡ cặp kính màu ra để thấy cuộc đời này. Còn mình đeo cặp kính màu vào, mình thấy cái này, cái gì nó cũng đẹp hết. Hiểu lầm đi. Đó. Mắt nhậm trong đời dạng đốm hoa. Mình gỡ cặp kính màu ra thì mình thấy được bản chất sự thật của cuộc đời này. Bản chất cuộc đời này là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Bản chất cuộc đời này là thay đổi, là sanh diệt. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, người gần ly biệt. Bản chất cuộc đời là gì? Là sanh lão bệnh tử. Đó. Bạn đưa tay nắm lấy cái sanh là bạn nắm lấy luôn cái già, cái đau và cái chết. Bạn đưa tay nắm lấy cái tình cảm là bạn nắm lấy luôn cái sự phản bội của tình cảm đó, đúng không? Cái sanh của tình cảm thì có cái già, rồi cái đau, cái chết của tình cảm đó. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Sống mấy chục năm rồi, nói thì dễ phải không? Hồi giờ quý vị nói nhiều không? Nhiều không quý vị? Rồi, xin chia buồn nhé. Tại thường thường chúng ta nói nhưng bằng cái tâm phiền não mà. Ít có nói bằng cái tâm từ bi lắm. Mà nói bằng cái tâm phiền não, tôi bằng tâm đầy nghiến. Nói bằng tâm khó chịu, nói bằng tâm chì chiết không? Ít có nói bằng cái tâm từ bi hỷ xả tha thứ lắm. Mà cái lời nói đó là khẩu nghiệp đen. Đúng không? Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ. Câu này hay á. Đời nó trôi mà ta thì ôm nó, cho nên nó mệt. Đời nó trôi thì để cho nó trôi đi, mặc kệ nó, cho nó trôi đi, mặc kệ nó. Nó cứ trôi. Nó thương mình thì cũng được, mà nó bỏ mình thì cũng cho nó trôi luôn. Đệ tử đến xin làm đệ tử mình cũng nhận. Bây giờ nó đổi nó ra đi, mình cũng cho nó trôi theo luôn. Mà nhiều khi mình phải cho nó trôi càng sớm càng tốt, đúng không? Nó hết duyên với mình rồi, nó ở chung với mình mệt dữ lắm, nó quậy mình chết. Ông bà mình nói là thầy pháp nào âm binh đó. Âm binh này trước đây nó là của mình là thầy pháp, mình điều khiển nó được. Sau này nó không phải là âm binh của mình nữa, mình điều khiển nó không nghe. Nó phải qua một thầy pháp khác, ông thầy pháp khác điều khiển nó mới nghe, còn mình điều khiển nó không nghe. Thôi mình phải tiễn nó đi qua một thầy pháp khác, đúng không? Mà để mình tiễn cái âm binh mới về cho mình. Mình nói nó mới nghe chứ. Cho nên cái người mà ta hết duyên với mình rồi thôi, mình không có nên là giữ nó lại. Mình giữ lại thì mình đau khổ thôi. Mà mình giữ lại cho bao nhiêu năm nữa rồi để mình kết thúc đây, đúng không? Có nhiều quý vị có chấp nhận là 60 năm không? Ai cũng im ru quá đâu. Không chấp nhận 60 năm đúng không? Không, bây giờ thầy cho quý vị 100 năm đó. Chịu không? Nó lớn lên chịu không? Rồi cho 100 năm. 60 năm chịu gì, chịu 100 năm. Thầy cũng muốn 100 năm á. Thầy muốn 60 năm, 60 năm. Nếu 60 năm thầy còn có 3 năm nữa thầy lên đường rồi. Uổng ha. Để thầy sống lâu lâu thì đi thuyết pháp cho bà con ta nghe, ta quan nghĩ chứ. Đúng không? Mà chuẩn mình có 60 năm là đúng chuẩn quốc tế. Còn nếu người nào muốn sống 100 năm thì xin nghe bài kệ này, bài thơ này. Hai tuổi đái bồ,